Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, nửa bước thiên đế, tam giới bên ngoài cường giả. Đây tuyệt đối là một cái nặng nề chủ đề, một cái rất nhiều thần thú nghe, đều muốn vô cùng e dè chủ đề. Thế giới thu, cũng không phải là tam giới chi vật, nó cùng tam giới đồng dạng, đều là đản sinh tại khởi nguyên tổ địa, coi như ngươi độ kiếp thất bại. Lâm vào suy yếu, nhưng là có thể đoạt xá ngươi, cũng sẽ không quá yếu đi. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, nửa bước vô thượng, dù là lâm vào suy yếu kỳ, cũng không phải tùy tiện liền có thể đoạt xá. Không sai, hắn đã có nửa bước thiên đế thực lực nghe vậy. Ninh Giang không khỏi trầm mặc, nửa bước thiên đế, mặc dù không phải chân chính thiên đế, thế nhưng muốn áp đảo tám thế nguyên đế phía trên. So ma tộc viên kia ác ma tổ thụ còn muốn càng mạnh. Người này, cùng ngươi còn có một chút nguồn gốc thế giới thụ đối Ninh Giang nói. Ồ, xin lắng tai nghe, Ninh Giang ngược lại là nghi hoặc. Người nào, có thể cùng hắn có nguồn gốc, 10 vạn năm trước, ngươi đi thiên lộ thời điểm, hắn cũng xuất thủ, ám sát qua ngươi, lời vừa nói ra, Ninh Giang sắc mặt một chút thay đổi. 10 vạn năm trước, hắn xông thiên lộ cuối cùng vẫn lạc, cũng là bởi vì bị cường địch ám sát, hết thảy 7 đại cường giả liên thủ, bày ra tuyệt sát chi cục, có thể nói, Ninh Giang vẫn lạc, là tất nhiên sự tình, thực lực của đối thủ toàn bộ đều rất mạnh, chuẩn bị lại phi thường sung túc, đừng nói là hắn, loại kia sát cục, cho dù là thiên đế đi, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Giờ này khắc này, nghe được thế giới thụ lời nói, Ninh Giang nắm đấm không khỏi nắm chặt, bực này cừu hận, hắn làm sao có thể quên. Đây chính là sát thân mối thù, nếu như không có Lạc Lăng Tiên lấy thủ đoạn nghịch thiên cứu sống hắn. Hắn hiện tại, đã sớm chết không thể lại chết, hiện tại ngươi minh bạch, ta để ngươi tiến đến nguyên nhân đi, thế giới thụ chậm rãi nói. Ta muốn ngươi cùng một chỗ giúp ta đối phó hắn. Nếu như là hắn, ta sẽ đem hết toàn lực, với ta mà nói, đây coi như là một cái báo thù cơ hội tốt. Ninh Giang thở sâu, nhưng là cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Bất quá, báo thù về báo thù, ngươi lại có thể cho ta cái gì? Ngươi muốn thuyết phục bọn chúng, để bọn chúng rời đi nơi này, đi hướng đại thiên thế giới. Điểm này, ta không ngăn cản ngươi. Chỉ cần chính bọn chúng nguyện ý đi, như thế nào, thế giới thụ nói ra điều kiện, trước đó Ninh Giang cùng Liên Phi đám người đối thoại nó cũng nghe đến. Rõ ràng Ninh Giang suy nghĩ trong lòng, một lời đã định đối Ninh Giang đến nói, thế giới thụ không ngăn cản là đủ rồi, không biết chư vị, nhưng nguyện giúp ta một chút sức lực hay không? Thế giới thụ hỏi, rất nhiều thần thú liếc nhau, đối bọn chúng đến nói. Đây cũng là một lựa chọn khó khăn, cùng một tôn nửa bước thiên đế cấp bậc cường giả là địch. Bọn chúng đồng dạng có nguy hiểm có thể chết đi, ta sẽ ra tay, Tam Túc Kim Ô ngược lại là cái thứ nhất tỏ thái độ. Người nếu là bị người đoạt xá, mảnh thế giới này, cũng đem rơi vào nhân thủ, ta đợi đến thời điểm cũng sẽ không có kết cục tốt. Đối với chúng ta đến nói. Loại này là sinh tử tồn vong sự tình, nhiều năm như vậy không ràng buộc che chở. Phần này ân, chúng ta là nên làm điểm hồi báo, 28 đầu thần thú. Đều không có nửa đường bỏ cuộc, hiện tại không giúp thế giới thụ, kế tiếp gặp nạn chính là bọn chúng. Bọn chúng cùng thế giới thụ là người trên một cái thuyền. Thuyền lật một cái, người trên thuyền muốn sống sót, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Người này thực lực, trừ cho chúng ta thêm phiền, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì đi, một đầu thần thú liếc mắt Ninh Giang. Đối nhân tộc không phải rất cảm mạo, thần thú nói đến phong quang, nhưng trên thực tế thế nào, chỉ có chính bọn chúng rõ ràng, nếu như không phải bị trước kia tam giới sinh linh bắt buộc, bọn chúng cũng sẽ không trốn đến cái này tiểu tam giới bên trong. Cho nên nơi này căm thù nhân tộc thần thú. Không phải số ít, hắn là không thể thiếu một cái. Có hắn tại, chúng ta mới có thể tránh miễn thương vong, thế giới thụ ngược lại là đối Ninh Giang phi thường. Coi trọng, nó biết một chút Ninh Giang nội tình, rõ ràng năng lực của hắn. Huống chi, Ninh Giang từng tại 10 vạn năm trước, tại thiên lộ bên trên cùng những cường giả kia giao thủ qua. Chỉ là dạng này kinh nghiệm, liền cực kỳ trọng yếu. Chiến trường, lại tại chỗ nào? Ninh Giang hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Nếu như nói, hiện tại thế giới thụ đang bị đoạt xá bên trong. Như vậy, muốn đem đối phương từ thế giới thụ thể nội đuổi ra ngoài. Chỉ sợ, chiến trường ngay tại thế giới này, thế giới thụ nghiêm mặt nói. Chờ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta liền sẽ từ bỏ chống lại. Để hắn tiến vào nơi này, từ bỏ chống lại. Cái này quá mạo hiểm đi. Có thần thú giật này cả mình. Một khi từ bỏ chống lại, mà bọn hắn lại không thể giết đối phương, ngược lại bị đối phương đoàn diệt. Đến lúc đó thế giới thụ liền sẽ chân chính rơi vào trong tay đối phương. Tương phản, hiện tại cùng đối phương một mực đối kháng, tương hỗ rằng co, chí ít còn có thể có được một bộ phận quyền tự chủ. Từ bỏ chống lại là đúng, lúc này, Ninh Giang nói, tôn kia cường giả, khẩu vị quá lớn, nghĩ một người đoạt xá ngươi, độc chiếm hết thảy, nhưng nếu là hắn phát hiện làm như thế, cũng không phù hợp, tìm đến cái khác giúp đỡ, vậy liền hối hận thì đã muộn, đây chính là nhân tính. Thế giới thụ tuyệt đối là bảo tàng khổng lồ, người bình thường đều sẽ nghĩ tự mình một người ăn, nhưng nếu như ăn không vô đây này, như vậy dưới tình huống bình thường, liền sẽ tìm kiếm giúp đỡ. Không sai, ta chính là lo lắng điểm này, cho nên không thể không làm như thế, thế giới thụ bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, bây giờ loại cục diện này, cũng coi là nó tự làm tự chịu, nếu không phải nó quá vội vàng, nghĩ xung kích vô thượng, kết quả bị đại kiếp trọng thương, lâm vào suy yếu bên trong, cũng sẽ không rơi xuống bực này ruộng đồng. Nếu như muốn đem hắn đưa vào tới, chúng ta muốn sớm bố trí tốt đại trận. Ninh Giang thần sắc nặng nề. Nhưng là, một tôn nửa bước thiên đế, đại trận nhiều nhất có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian. Muốn giết hắn, liền lại là một chuyện khác. Trong lúc nhất thời, Ninh Giang rơi vào trầm tư bên trong, nửa bước thiên đế có thực lực tuyệt đối. Dù là 28 tôn thần thú liên thủ, đều rất khó áp chế. Ngươi nhưng có biện pháp gì? Thế giới thụ hỏi, có khả năng hay không? Lấy hủy thế giới này làm đại giá. Ninh Giang nói ra, để tất cả thần thú đều biến sắc. Không được, nơi này không thể hủy. Tam Túc Kim Ô hừ lạnh một tiếng. Ngươi là muốn để thế giới này tự bạo, giết chết tôn kia cường giả. Nhưng cứ như vậy, chúng ta vì đó mà chiến, lại có ý nghĩa gì? Không sai. Ngươi cũng đã biết, cái này tiểu tam giới bên trong, có bao nhiêu sinh linh, một khi tiểu tam giới hủy đi, sẽ tử thương vô số, nhân tộc, nếu như đây chính là đề nghị của ngươi, ngươi vẫn là im ngay đi. Ninh Giang lắc đầu, nơi này sinh linh, đều có thể sớm rời đi, mấu chốt vẫn là, nhìn thế giới thụ có nguyện ý hay không nỗ lực cái này đại giới, nếu ta đoán không lầm. Đây là đạo quả của ngươi. Là ý đồ diễn hóa tam giới, thôi diễn tam giới, chính là muốn lấy loại biện pháp này, xung kích vô thượng, một khi hủy đi đạo quả của ngươi về sau, ngươi từ nay về sau, sẽ cùng vô thượng triệt để vô duyên, ta nói, nhưng có sai, nhìn xem Ninh Giang ánh mắt, thế giới thụ cười khổ nói, ngươi nói đều không có sai, thế giới này chút xuống ta tất cả tâm huyết, hết chương.